Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 182, Tây Chu. Chúng ta lại tới, tương đương, trở lại Linh Sơn về sau. Chuẩn đề cùng Tiếp Dẫn ngồi tại Kim Liên ăn ảnh ngoảnh đầu không nói gì. Đặc biệt là Tiếp Dẫn, theo Tử Tiêu Cung sau khi trở về. Hắn vốn là sầu khổ mặt, càng thêm xoắn suýt. Sư huynh, người nói sư tôn mà nói rốt cuộc là ý gì? Tại sao ta cảm giác, sư tôn tại hố chính mình đệ tử thân truyền? Chuẩn đề thực sự nhịn không được, chủ động mở miệng dò hỏi. Tiếp Dẫn rút rút khóe miệng. Hắn rất muốn nói cho hắn, người đoán không lầm, mà lại hắn còn biết, chính mình sư tôn, tại xuống một bàn đại cờ. Tương đương cái kia ván cờ lớn đến, liền hai người bọn họ thánh nhân đều là quân cờ. Tương đương mấu chốt nhất là, bọn họ những sư huynh sư tỷ khác cũng đều biết, cũng đều đứng ở sư tôn đối diện. Tương đương cũng liền chính mình cái này ngốc đệ đệ, suốt ngày nghĩ đến Trấn Hưng Tây Phương giáo. Không có phát giác, nhưng Tiếp Dẫn cũng không có nói cho chuẩn đề suy nghĩ. Không biết cũng không biết đi, có lúc vô tri cũng thẳng hạnh phúc, sư tôn mưu đồ há lại người ta có thể thăm dò. Dù sao hắn nhất định là vì hồng hoang tốt, tiếp theo lượng kiếp Tây Phương giáo đại hưng. Không phải là vì tu bổ phương Tây địa mạch, bổ túc Tây Phương khí vận sao? Sư đệ ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, dựa theo sư tôn mưu đồ đi làm cũng được. Được rồi sư huynh, không có vấn đề sư huynh. Chuẩn đề gật gật đầu. Tâm lý lại tại thầm đâm đâm kế hoạch lấy, muốn đem cái nào xiển tiệt đệ tử kéo vào phương Tây, lại muốn làm sao đưa Tây Phương giáo đệ tử xuống núi phong thần mưu đoạt chỗ tốt rồi. Vì Tây Phương đại hưng, hắn chuẩn đề dù là đối mặt Đông Phương ngũ thánh, cũng tuyệt đối không sợ. Tương đương, đại thương triều đường, đế tân thanh tỉnh về sau, lập tức nghiêm lệnh phong tỏa hôm nay tại thánh mẫu miếu phát sinh sự tình. Thì liền nữ oa Hiển Linh, cũng hạ lệnh triệt để phong tỏa tin tức. Hiển Linh không nói trước. Mình bị khống chế lúc viết cái kia bài thơ, là thật không thể truyền đi. Tương đương không phải vậy hắn dám cam đoan. Lấy nương nương tiểu tính tình, nói không chừng một giây sau thì một bàn tay đập xuống. Tội danh, ngấp nghé thánh nhan, đùa giỡn thánh nhân, cửu gian điện bên trong, thanh tỉnh đế tân mò sờ cằm. Cái này đánh Tây Chu vừa mới bắt đầu, liền bị cái nào đó không biết xấu hổ thánh nhân làm cho trở về. Dân gian, nhất định sẽ truyền rất lợi hại a. Khẳng định sẽ nói mình ngu ngốc vô năng. Có cường binh nơi tay lại ngay cả một cái chỉ là Tây Chu đều đánh không dưới tới. Tổn binh hao tướng đừng nói, còn cuồng vọng tự đại. Tựa như là, tùy triều dương quảng một trinh cao cú lệ đồng dạng. Thương thừa tướng. Hiện tại dân gian đối đại quân chúng ta không công mà lui nghe đồn như thế nào? Đế Tân ánh mắt nhìn về phía Thương Dung. Quả nhiên như hắn sở liệu. Thương Dung hơi nhíu lại lông mày báo cáo. Tuy nhiên chúng ta nhân viên trên cơ bản không có có tổn thất. Nhưng mọi người vẫn là đối với chúng ta không công mà lui rất là thất vọng. Nói, Thương Dung còn trộm nhìn lén Đế Tân liếc một chút. Ấp úng nói, thậm chí có người nói. Nếu không phải đại vương ngự giá thân chinh, bất luận là phái Vũ Thành Vương, hoặc là Đông Nam Bắc ba trấn tùy ý một trấn tổng đốc, Tây Kỳ đều cái kia đánh xuống. Đại vương, cũng là ngại đánh Tây Chu còn chưa đủ phiền phức, chuyên môn đi kéo chân sau. Lẽ nào lại như vậy? Tương đương, Văn Trọng lúc này thì nổi giận. Những người dân này quả thực không có một chút cảm ơn chi tâm. Bọn họ hiện tại cuộc sống tốt đẹp ở đâu ra? Không đều là đại vương tân tân khổ khổ phát minh sao? Ngu dân, quả thực là ngu dân. Tương đương, nói, Văn Trọng ánh mắt xéo qua còn len lén liếc hướng Đế Tân. Cái kia bộ hình dáng, quả thực chính là sợ Đế Tân giận chó đánh mèo bách tính. Đế Tân đều bị Văn Trọng tiểu động tác cho tức giận cười. Giận chó đánh mèo, chính mình cái gì thời điểm? Các loại, có vẻ như... Hiện tại chính là soát ngu ngốc đáng giá cơ hội tốt a. Tương đương, lẽ nào lại như vậy? Tương đương, Đế Tân bỗng nhiên vỗ Huyền Điểu ghế dựa trên lan can đầu chim. Làm bộ giận dữ nói. Chỉ là Tây Chu, ta đại thương muốn diệt bọn họ. Dễ như trở bàn tay mà thôi. Tương đương đường đường đại thương. Há có thể dung bách tính coi thường như vậy. Bị Tây Chu nói xấu. Hừ, tương đương bách tính không phải nói phân ra ý một chấn chư hầu đều có thể làm được Tây Chu sao? Ta cái này mệnh Trương Quế Phương xuất quân Tây Trinh. Tương đương, đại vương. Người rốt cục nghĩ thông suốt. Muốn cùng Tây Chu quyết chiến. Thần xin chiến. Tương đương, Hoàng Phi Hổ đại hỉ. Tại chỗ liền quỳ xuống. Muốn tiến đến lĩnh quân. Báo trước đó tổn thất 10.000 tướng sĩ huyết hải thâm cừu. Tương đương Đế Tân tức giận lườm hắn một cái. Quyết cái pê chiến. Ta nói ngươi nha là ngốc đâu. Vẫn là ngốc đâu. Vẫn là ngốc đâu. Ngươi không biết Tây Chu có tiên nhân trợ trận. Ta phái Trương Quế Phương đi là diễn trò. Ta cùng Khổng Tiên cũng còn phải đi hiện trường tọa trấn. Ngươi đi qua. Ta sợ ngươi phụ từ tử hiếu. Tương đương, Đế Tân có thể chưa quên. Hoàng Phi Hổ con út Hoàng Thiên Hóa. Có thể chuẩn bị xuống núi. Phái hắn đi. Vạn nhất bị nhi tử đâm chết làm sao xử lý. Chính mình có phải hay không còn phải giúp Vũ Thành Vương nhặt xác. Vũ Thành Vương khóe miệng giật một cái. Đại vương tự mình xuống tràng rỗi. Hắn cũng không dám phản bác. Chỉ ủy khuất. Rõ ràng. Trong nhà hắn hài tử đều là hảo hài tử. Còn lại các văn thần liếc nhau. Bọn họ liền biết là dạng này. Hoàng Phi Hổ cái này ngu ngơ. Vẫn là quá ngu a. Tương đương a. Đúng. Đại vương cố ý sinh khí. Là lại muốn soát danh tiếng xấu. Để dân chúng cảm thấy chính mình đại vương không đáng tin cậy a. Ai. Đại vương thật sự là khổ cực đây. Thật không biết đại vương đang giấu giếm cái gì. Soát danh tiếng xấu là vì nhân tộc tốt. Thật làm chúng ta là kẻ ngu. Được rồi được rồi. Đại vương ưa thích diễn. Cũng chính là cái ham muốn nhỏ. Chúng ta cũng liền giúp đỡ lấy đi. Triều đình Đế Tân nguyên thoại. Đằng sau cái kia một đoạn xóa bỏ. Bị chúng quan viên truyền bá ra ngoài. Quả nhiên. Làm đại vương lại muốn ngự giá thân chinh. Còn mang lên Đông Hải Tổng đốc Trương Quế Phương tin tức vừa truyền ra. Dân chúng trong nháy mắt lại nổ. Ôi. Ta thật lớn vương dã. Người nhưng lại tại trong triều đình họa họa. Cũng đừng đi họa hại chúng ta Trương Tổng đốc. Tương đương thì là. Lần trước mang theo Khổng Thượng Thư cùng chiến thần Ác Lai. Lão tướng Lỗ Hùng đều đánh không lại. Ta sợ lần này Trương Tổng đốc cũng phải lọt vào chúng ta đại vương liên lụy. Nhà ta Trương Tổng đốc bất bại chiến thần uy danh a. Tương đương, Đế Tân xuất trình lúc nghe chung quanh cái kia vô số dân chúng ngôn luận. Không khỏi bĩu môi. Được rồi, ở cái này triều đại, Trương Quế Phương thế mà đã có fan rồi. Hừ, làm sao không thấy có người phấn đại vương ta. Thật sự là cảm thấy hình tượng của ta không tốt. Phấn nhà ta tiểu hồ ly cũng có thể a. Tương đương mềm mại trơn bóng đáng yêu tiểu hồ ly. Nó không manh sao? Các ngươi chờ đó cho ta. Chờ ta trở lại về sau. Lần thứ ba chinh phạt Tây Chu lúc. Ta thì phát giao dịch. Kéo các ngươi đi sửa đại vận hà. Tương đương Tây Chu ngoài thành 50 dặm chỗ. Đế Tân lần nữa mang theo 100.000 đại quân tại chỗ hạ trại. Khác biệt chính là lần này hạ trại không phải Hồ Bí quân. Mà chính là 5 đại quân đoàn bên trong Đông Hải quân. Tương đương cái gì? Người nói trấn Tây quân ở đâu? Lôi Khai mang theo quân đội. Ở phía sau quan ải thủ thành đây. Lôi Khai. Ủy khuất mặt. Đại vương. Đánh Tây Chu là trấn Tây quân nhiệm vụ. Ngài đoạt hí. Lần nữa đứng tại Tây Chu. Đại thương chỗ giao giới. Đế Tân nhìn xa xa cao thành. Không nhịn được nghĩ cảm thán một tiếng. Tây Chu. Chúng ta lại tới. Tương đương không giống nhau Đế Tân cảm thán lên tiếng. Xuất quân đóng tốt doanh địa Trương Quế Phương. Đi tới. Ân. Không phải hắn không tới đón tiếp. Càng không phải là quân kỷ nghiêm minh. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì. Bị Khổng Tuyên kéo xuống nói một chút lần này Tây Trinh quỷ dị. Miễn cho hắn não tử nóng lên. Ra đi chịu chết. Quả nhiên. Tới doanh địa tường gỗ hắn. Mặt mũi tràn đầy đều là chán trường chi sắc.